Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 198, diễn kỳ phái. Louis hiện tại còn không biết, chính mình xin nhờ Sakazuki tặng chúc phúc hắn đã rất tốt giúp mình đưa đến. Đem hai người này vớt lên, Sakazuki liếc qua đã tắt thở hen, rất tốt, Louis mục đích đã đạt đến. Như vậy, tiếp xuống chính là bão tố diễn kỹ thời điểm, nhìn xem trong nước đập thình thịch hai tên ra hỏa, âm thanh lạnh lùng nói, cũng chưa chết, bị Sakazuki một người một phát nham tương quyền đánh bay đến trong biển hai cái đặc công còn chưa chết, trên thân mặc dù đã trọng độ bỏng, nhưng là chung quy còn sống, rơi vào đáy biển đính vào trên người dung nham cấp tốc làm lạnh bởi vậy lưu lại một cái mạng tới. Đây cũng là Sakazuki nghĩ, có đôi khi giết người diệt khẩu cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Lưu lại điểm người sống ngược lại là càng thêm chân thật. Hai cái hải binh trong nháy mắt nhảy vào trong biển, đem hai cái đã bắt đầu mất đi ý thức ra hỏa mò mang lên quân hạm bong tàu. Sakazuki thả ngừng nhảy lên về tới quân hạm bên trên, hoè, bị một cước giẫm tại ngực. Toàn thân trọng độ bỏng nam nhân bên trong miệng từng ngụm nước biển phun ra. Núp ở bên trên bong tàu nôn một hồi lâu đằng sau bắt đầu thở hồng hộc. Trên mặt nước mắt tứ chảy ngang. Hừ, còn sống liền tốt. Sakazuki ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hai cái này thằng xui xẻo. Trầm giọng nói, thế mà giả trang băng hải tặc Mario, thật sự là thật to gan. Các người rốt cuộc là ai? So đóng vai Mario tên kia mạnh hơn. Các người mới là chủ mưu đi. Sakazuki, người còn dám chất vấn chúng ta. Phụ trách đóng vai Siro đội trưởng tiên sinh toàn thân đều đang run rẩy. Đau, thật sự là quá đau. Chỉ là một kích, toàn thân liền đã bị nghiêm trọng bỏng. Cơ hồ không thể động đậy. Nhưng là khẩu khí lại dị thường phẫn nộ. Chúng ta là chính phủ thế giới sở thuộc, CP không đặc công, tại thi hành thượng cấp nhiệm vụ cơ mật, ngươi lại giết chúng ta người, ngươi chuẩn bị kỹ càng gánh chịu trách nhiệm không có. Hỗn đàn, CP không, Sakazuki trong mắt lóe lên một tia hài hước, trực tiếp một cước đá vào Siro đội trưởng ngực, ngộ, một tiếng hét thảm, Siro đội trưởng trùng điệp đâm vào mạn thuyền bên trên. Miệng phun máu tươi, bất quá là một cái rác rưởi. Thế mà còn biết CP không? Sakazuki cười lạnh, ngoặc kép chấm chấm, hoè, nằm dạp trên mặt đất không ngừng ói máu. Siro đội trưởng trong lòng 10.000 câu MMP. Ta mẹ nó thật là CP không a? Giam lại, đừng để bọn hắn chết rồi. Sakazuki thanh âm rất lớn, lại dám giả trang Thất Vũ Hải. Bọn gia hỏa này khẳng định rất có mưu đồ. Vâng, hải binh nhóm cũng lấy lại tinh thần. Đây là đại sự kiện. Chính phủ thật vất vả triệu tập Thất Vũ Hải. Hiện tại thế mà ra vấn đề như vậy. May mắn bị bọn hắn phá vỡ. Không biết đằng sau thật không biết sẽ diễn biến thành bộ dáng gì. Hiện tại vấn đề là băng hải tặc Mario đến cùng đi địa phương nào. Sakazuki trầm giọng nói. Đi liên hệ bản bộ, phát sinh đại sự kiện. Vâng, Sakazuki trung tướng, hải binh tranh thủ thời gian vọt vào buồng nhỏ trên tàu. Đây quả thật là đại sự kiện, Sakazuki không có từ trước đến nay lộ ra vẻ tươi cười. Louis gia hỏa này, thật sự là có điên rồi. Sakazuki, hải quân bản bộ, công nguyên soái nhận được đến từ Sakazuki liên lạc. Ngươi không phải đi thảo phạt tóc đỏ tên kia rồi sao? Làm sao? Đã thành công? Không, công nguyên soái, ta gặp một việc. Sakazuki thanh âm nhất là trầm thấp. Ta lo lắng chỉ sợ sẽ có âm mưu gì. Cho nên nghĩ đến vẫn là bẩm báo một cái thượng cấp cho thỏa đáng. Âm mưu? Sự tình gì? Ngươi nói đi, công nguyên soái cau mày. Có thể làm cho Sakazuki gia hỏa này đều cảm thấy nghiêm trọng sự tình. chỉ sợ cũng thật rất nghiêm trọng. Thế là Sakazuki đặt sự tình từ đầu chí cuối nói, đương nhiên đã giảm bớt đi liên quan tới hắn biết nhóm người này thân phận cùng có người cố ý để hắn tới gây sự bộ phận. Cái gì? Công Nguyên Soái cũng sợ ngây người. Như vậy tình thế thật sự là quá nghiêm trọng, nhất định phải tương tự lời nói. Đại khái thì tương đương với hải quân bản bộ cái nào đó trung tướng, nhưng thật ra là cái nào đó hải tặc thủ hạ ẩn núp tiến đến nội ứng. Có lẽ giấu ở phía sau chính là cái gì mưu toan phá vỡ đại âm mưu. Hiện tại vấn đề chính là nhóm người này đến cùng có mục đích gì? Sakazuki trầm giọng nói, ta đã khảo vấn rất nhiều lần, nhưng là bọn hắn chết sống không mở miệng. Khăng khăng chính mình là CP01 thành viên, ta cũng không dám dùng quá sức. Hai người này bị ta trọng thương rất hư yếu. Rất tốt, đem bọn hắn trả lại. Sakazuki, bất quá, nếu như bọn hắn thật là CP lời nói, Công Nguyên Soái mở miệng nói, vậy trong này mặt nước liền rất sâu. Tạm thời không muốn khảo vấn bọn hắn. Ta đi hướng Gorosei bẩm báo. Như vậy đến cùng phải hay không CP liền tra ra manh mối. Nếu như bọn hắn thật là CP, Nguyên Soái, cái kia, Thất Vũ Hải, Sakazuki nói như vậy, cho nên nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Công Nguyên Soái nhẹ nhàng cười một tiếng. Hải quân, đối với Thất Vũ Hải cũng không phải nắm giữ thiện ý. Nếu như băng hải tặc Mario thật là CP giả trang, như vậy, coi như thật rất có ý tứ. Công Nguyên Soái lập tức treo Sakazuki điện thoại, một lần nữa gọi cái hào. Cúp điện thoại, Sakazuki không tiếng động cười. Vẫn là hợp tác với Louis càng có ý tứ. Lần này mục đích đã viên mãn đạt thành. Về phần cái gì tóc đỏ, liền chờ đến hắn đạt tới quần đảo Sabaody lại đi giải quyết cũng không muộn. Cũng bất quá là một cái tiểu quỷ, chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Chẳng qua nếu như thật sự có thể như vậy đối với Thất Vũ Hải chính sách tiến hành một điểm đả kích. Lời nói, cũng không lại, Louis kế hoạch là tận lực tám càng nhiều người một nhà đưa vào đến Thất Vũ Hải đội ngũ bên trong đi. Tận lực giảm xuống Thất Vũ Hải lực phá hoại, đồng thời, cũng là soát công lao nơi đến tốt đẹp. Nhưng là nếu quả như thật có thể trực tiếp tiêu diệt cái này chế độ lời nói, cũng chưa hẳn không phải chuyện xấu. Sakazuki đương nhiên cũng là có ý nghĩ của mình. Sakazuki tự nghĩ chính mình cái này một đợt khẳng định là diễn kỹ phá trần. Mặc dù trắng trợn tiêu diệt một cái CP không tiểu đội hạch tâm, thuận tiện đem mặt khác hai cái CP không đặc công tinh nhuệ cũng làm phế đi, nhưng là chắc chắn sẽ không có chút nào tổn thất. Nói không chính xác thượng cấp còn phải cho cái ca ngợi. Vô luận như thế nào đều không ăn thua thiệt. Cái gì? Một bên khác, nhận được Công Nguyên Soái liên lạc, Gorose cũng bị cái tin này kinh ngạc cái quá sức. Công, tin tức phong tỏa sao? Đúng, Gorose các hạ, trước mắt biết chuyện này chỉ có ta còn có Sakazuki trên thuyền hải binh. Về tay không đáp, như vậy cũng tốt. Bất quá, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các Gorose hai mặt nhìn nhau, thật vất vả làm ra Thất Vũ Hải cái này chính sách. Lập tức liền ra như thế hố cha sự tình. Chẳng lẽ nói, dâu dài Gorose nhíu mày, là Ikaruga tên kia đã từng đề cập qua, giới hạn trước đó đóng vai Mario tiểu tử kia sách lược. Thật là CP không? Đầu chọc Gorose trầm giọng nói, hỏi một chút liền biết. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón Gorose mở miệng nói, Ikaruga không phải đã trở về rồi sao? Hừ, một đám phế vật, vậy liền hỏi một chút đi. Liên lạc Zero, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.